Mục Thần Ký, chương 1267, Trực Giác, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhi khẽ quát một tiếng, nguyên thần hiện lên, sẵn sàng phóng ra, còn nhận ra ta không? Tần Mục cười nói, mi mắt hư không thú kia rũ xuống, miệng biến mất, đầu hướng về phía Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, hư không thú nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay hắn, Yên Nhi thở phào một cái, hư. Không thú kia nghe được tiếng thở của nàng, tung người nhảy đến nơi xa, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Long Kỳ Lân kinh ngạc nói, giáo chủ, đây có phải là hư không thú năm đó ngươi đã thần phục không? Tần Mục gật đầu, cười nói, triệu năm rồi, vậy mà nó vẫn còn sống, hơn nữa lại còn mạnh mẽ hơn xưa. Hắn bay lên trời, dừng lại ở trên cốt sơn sau lưng hư không thú, đón gió đứng thẳng người. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội vàng bay lên, cũng dừng lại ở trên cốt sơn, hư không thú kia nhìn thấy, tầm mắt lại ngước lên trên, nghiêng đầu phát ra âm thanh uy hiếp. Tần Mục lấy lưu ly thanh thiên tràng ra, biến nó thành gậy, gõ gõ lên trên cốt sơn. Lúc này hư không thú mới bớt hung hăng, tung người nhảy lên, chạy như điên vào trong dãy núi. Tần Mục chống lưu ly thanh thiên tràng đứng yên đón gió, mặc dù lưu ly thanh thiên tràng ở ngay trước mắt, nhưng những thiên tôn kia đều đang bận việc chỉnh đốn lãnh địa của riêng mình, không dành chú ý đến. Hắn hoàn toàn buông thả hư không thú, để mặc nó tùy ý chạy, không có mục đích. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đứng ở bên cạnh hắn, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, lại thấy hư không thú mà Tần Mục thuần phục không phải chạy theo một đường thẳng, trái lại giống như không hề có mục đích, trong lòng không khỏi âm thầm nôn nóng. Giáo chủ, nếu vẫn không tìm được bảo địa, tất cả bảo bối sẽ nhanh chóng bị các thiên tôn kia chiếm sạch. Hư không thú này chạy đi hơn nửa ngày mà vẫn chạy không mục đích, trong suy nghĩ đơn giản của hư không thú có một trực giác nói cho nó biết, nơi này không phải là nơi chủ nhân của nó muốn. Trực giác này đến từ cổ thần noãn của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nói về khả năng quan sát, chắc chắn Tần Mục không có ánh mắt sắc bén bằng đám người hiểu thiên tôn, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn. Cũng không so bì được với những bán thần kiến thức rộng lớn như Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương. Nhưng thiên cầu của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại ra đời từ cổ thần noãn trong mạch khoáng Tổ Đình, kiến thức về tầm nhìn tuyệt đối không thua vị thiên đế cổ thần hiểu thiên tôn này. Tần Mục biết hai cổ thần noãn mình lấy được kia đều đang đề phòng cho mình, bởi vậy hắn quyết định gọi hư không thú mà mình đã hàng phục đến, đi vòng vòng không mục đích. Dùng cổ thần noãn của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng dẫn mình đi tìm bảo địa. Hư không thú đi mất 3 ngày, nó lướt qua với tốc độ cực nhanh, những hư không thú khác còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã chạy vụt qua. Cuối cùng vào ngày hôm đó, hư không thú cũng dừng lại ở một vùng đất hoang vu, không đi tiếp nữa. Tần Mục đứng ở trên cao nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy bốn phía đều là mỏ khoáng đã bị tàn phá không còn gì, giống như đi vào một lỗ đen dưới lòng đất. Húc khuỷu quanh co, sâu trong một ngọn núi cổ xưa. Từ bên trong những quặng mỏ kia loáng thoáng có ánh sáng mờ bay lên, bảo khí tràn ngập. Nhóm tạo vật chủ tiền sử đã để lại dấu vết khai thác tài nguyên khoáng sản ở đây, nhưng nơi này chỉ còn lại vô số xương cốt cao lớn, đó là hài cốt của tạo vật chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất phía xa nứt toác lộ ra mấy con mắt cực lớn chuyển động vòng quanh. Đó chính là đám hư không thú gần đó đang lặng lẽ đánh giá bọn họ. Tần Mục lơ đánh thu Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại, hắn đang muốn đi vào doanh địa nhóm tạo vật chủ. Đã lưu lại, đột nhiên thấy một nữ nhân thân hình cao lớn đi ra từ trong doanh địa, đối diện với hắn, hai người đều ngẩn ra. Cung Thiên Tôn, Tần Mục chào hỏi, Mục Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn đáp lễ, nói, ân tình của ngươi, ta đã trả lại cho ngươi trong cuộc chiến giao chỉ rồi. Mục Thiên Tôn, hai chúng ta không ai nợ ai, nơi này là mạch khoáng của nữ tân thị ta sẽ không nhường lại cho ngươi đâu. Tần Mục nghe được chính miệng nàng thừa nhận mình là một trong 3 vị thiên tôn đã cứu hắn ở cuộc chiến giao trì, trong lòng không khỏi có phần mất mát. Quả nhiên không có Hỏa Thiên Tôn, đã làm phiền rồi, Tần Mục khom người, vỗ vỗ hư không thú, nói. Ta lại đi tìm bảo địa khác vậy, hắn đang muốn rời khỏi, phía sau truyền đến giọng nói của Cung Thiên Tôn. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ không hàng phục những hư không thú này. Không phải hư không thú không thể hàng phục, mà chẳng qua hư không thú cực kỳ cổ quái. Mỗi con hư không thú đều tương đương với một phần nhỏ trong bộ não của con người. tất cả hư không thú tập hợp lại cùng một chỗ thì chính là một bộ não hoàn chỉnh. Tần Mục giật mình, còn có loại sinh vật cổ quái này sao? Cung Thiên Tôn tiếp tục nói, mà mẫu thú tương đương với tư duy của một bộ não, nó khống chế tất cả hư không thú. Năm đó hư không thú xuất hiện từ trong hư không, rất nhiều tạo vật chủ đều đi hàng phục. Ấy vậy, sau khi mẫu thú xuất hiện, những tạo vật chủ này đều bị hư không thú cắn nuốt, không một ai may mắn thoát khỏi. Tần Mục cảm ơn, đột nhiên nhớ tới mấu chốt, thăm dò nói. Cung đạo hữu nói, hư không thú là đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Trước đây không hề có loại sinh vật này sao? Cung Thiên Tôn lắc đầu nói, mặc dù cự thú viễn cổ trong tổ đình rất đáng sợ, cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không hề biến thái như sinh vật hư không thú. Loại sinh vật này sinh ra từ trong hư không, vừa ra đời đã mạnh hơn tất cả cự thú viễn cổ đứng đầu, cắn nuốt các cự thú khác. Tuy rằng sức mạnh của hư không thú cũng không phải là mạnh nhất trong số tất cả cự thú viễn cổ, nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở của hư không thú thật sự quá nhanh, cho dù những con cự thú khác mạnh hơn cũng không chống đỡ được quá nhiều hư không thú, dần dần cũng tuyệt chủng. Tần Mục tràn đầy đồng cảm, ta thích cách chương.